Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó khiến bố con ông Trung vô cùng ngạc nhiên, bởi chẳng ai xa lạ, chính là lão Đàm, anh trai của Mụ Thoài. Sao lão lại có mặt ở đây? Bố con ông Trung đến thờ chờ đợi quan sát kỹ nhất cử nhất động của lão. Lão Đàm nhìn ngó xung quanh thật lâu, mới từ từ lấy trong áo ra một gói giấy. Lão thận trọng mở gói giấy. Ông Trung thấy ánh sáng kim loại lóe lên từ đó, mắt ông rực lửa căm tức. Vậy là cái lão già kia lại sắp ra tay lặp lại trò yểm mộ đây mà. Lúc lão Đàm cầm cây dao xuống, cũng là lúc bố con ông Trung nhào ra bắt quả tang. Kỳ lạ là lúc này chân của ông Trung chẳng còn cảm giác gì đau đớn. Thằng Thành nhanh như cắt, tóm lấy tay của lão Đàm giật ra đằng sau quát lớn. Ông Đàm, ông còn gì để nói không? Nhà tôi có thủ oán gì với ông mà ông lại làm ra chuyện này? Tuy nói vậy, nhưng hai bố con ông Trung cũng không để lão Đàm giải thích gì nhiều. Bởi bây giờ dù lão có nói gì cũng không thể làm nguôi cơn giận của bố con ông. Ông Trung lập tức giải lão Đàm lên xã báo công an về hành vi thất đức của lão. Nhưng rốt cuộc, lão Đàm chỉ bị giam giữ vài ngày và xử phạt hành chính về tội phá hoại mồ mả mà thôi. Lão Đàm khai nhận rằng vì lo sợ hồn ma của bà Hân về quấy phá xóm làng nên mới làm ra chuyện yểm mộ, chứ không hề có thủ oán gì với nhà ông Trung. Lời khai này tuy không mấy thuyết phục, nhưng công an cũng không có cớ gì để bắt giam lão lâu hơn. Ông Trung và Thành ức lắm. Rõ ràng là anh em nhà lão Đàm vô cùng đáng nghi trong vụ án của bà Hân. Nhưng nếu lão Đàm thực sự giết bà Hân, thì động cơ của lão là gì? Mụ Thoại thì chỉ là một người đàn bà chân yếu tay mềm, không thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Mụ nhất định là đã bị anh trai dụ dỗ trở thành đồng phạm mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi mà công an vẫn không điều tra thêm được điều gì về cái chết của bà Hân. Nhưng đúng 100 ngày của bà thì một chuyện kinh hoàng lại xảy ra. Lần này kẻ gặp chuyện chính là lão Đàm. Không, chính xác hơn thì người gặp chuyện là vợ lão, Mụ Chuyên. Hôm ấy, người làng thấy lão Đàm phát điên từ trong nhà chạy ra. Vừa chạy vừa ôm đầu la lớn như bị ai giật đuổi. Cả người lão bê bết vết máu. Máu văng đầy áo, đầy mặt lão trông rất ghê rợn. Dù người ta phát hiện bên trong nhà lão, xác vợ lão, Mụ Chuyên nằm sõng soài trên mặt đất giữa một vũng máu tươi. Nửa mặt bị dập nát và con dao gọt hoa quả cắm ở giữa ngực. Một cái chết vô cùng thảm thương và giống hệt như cái chết của bà Hân trước đây. Lão Đàm bị bắt, lão khai nhận toàn bộ hành vi giết vợ. Nhưng lão nói rằng lúc đó lão bị bà nhập, lão không thể điều khiển được hành vi của mình. Dù biết người trước mặt lão là bà Chuyên, nhưng lão cũng cứ thế mà xông tới hành hung. Lời khai của lão được công an ghi lại. Lão bị bắt nhưng đã hóa điên ở trong nhà giam. Cũng trong thời gian này, công an cũng đã tìm được người thanh niên đã bán lại chiếc xe của bà Hân cho tiệm xe cũ là ai. Người đó không phải ai khác, chính là thằng Điềm, con trai của ông Đàm. Mọi chuyện từ đây cũng được phanh phui. Số là thằng Điềm mà người làng từ trước đến nay tưởng rằng ngoan hiền, học hành giỏi giang, thì hóa ra bấy lâu đã đổi tính. Lên thành phố được một thời gian, nó theo đám bạn đua đòi, ăn chơi lêu lồng. Dạo gần đây nó liên tục gọi điện về xin tên ông bà Đàm. Tưởng còn ngoan ngoãn đầu tư học hành, nên ông bà Đàm cũng ra sức làm lụng, vay mượn tiền để gửi lên cho nó. Nhưng tiền rót cho thằng Điền như muối bỏ bể, chẳng thấm tháp vào đâu. Càng lúc nó lại càng đòi hỏi nhiều. Lúc này ông Đàm lên thăm con mới phát hiện ra nó chẳng chịu học hành như ông tưởng, mà gia nhập với đám chơi bời tụ tập đua xe, đánh bạc, lô đề, lại còn hút chích nữa. Cực chẳng đã, ông thất vọng cắt toàn bộ tiền chi tiêu hàng tháng của nó. Thằng Điền không còn buồn cung để ăn chơi. Nó cuốn quà hóa liều trở về làng, định rằng sẽ ăn trộm tiền của ông bà Đàm. Nhưng nó không ngờ rằng, trong một thời gian ngắn, vì để có tiền gửi lên cho nó mà thứ gì giá trị ở trong nhà ông Đàm đều đem đi cầm cố cả. Căn nhà trống hoác trống hơ, chỉ còn mỗi bộ bàn ghế và cái tivi màu cũ rỉn từ bao giờ. Trong cơn thèm thuốc, lại phát hiện bà Hân ở một mình trong căn nhà bên cạnh. Thằng Điềm nảy sinh kế hoạch ăn trộm. Sau khi thấy bà Hân ra khỏi nhà, thằng Điềm mới lẻn vào lục lọi đồ đạc, tìm kiếm những thứ giá trị như tiền hay là vàng. Nhưng tội nghiệp thay cho nó hay là cho bà Hân, vì bà Hân chỉ ở tạm trong căn nhà đó cho nên không hề đem theo thứ gì giá trị. Lục lọi hồi lâu, thằng Điềm chẳng thu lượm được gì thì nó nổi cơn điên. Đúng lúc ấy bà Hân về nhà và chạm trán Điềm. Vậy là Điềm không kiềm chế được và ra tay tàn nhẫn. Người đàn bà tội nghiệp không kịp trở tay đã bị Điềm đâm trong một dao giữa ngực chết tươi. Chưa hả giận, trong cơn ngáo thằng Điềm cầm viên gạch chèn cửa đập liên tiếp lên mặt bà. Xong xuôi nó ném tất cả hung khí xuống dưới ao và bỏ đi. Qua sân trước, nó thấy cái xe máy dựng ở đó nên nhảy lên và phóng đi luôn. chuyện xảy ra vào giữa trưa. Mọi người đều đi nghỉ cả nên không ai phát hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net